Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, ngươi tới ta đi. Không ai nhường ai, thứ tốt, thiên tôn nhớ tới nhắc nhở môn hạ con cháu. Ngày sau nhìn thấy Ngọc Như Ý thời điểm cẩn thận một ít. Đặc biệt địa tiên trở lên cảnh giới người. Tô thần câu nói này nói càng tuyệt hơn. Nghe nói như thế Nguyên Thủy Thiên Tôn suýt chút nữa tức giận quẳng xuống đám mây. Chính mình nhục nhã Tô thần, không chỉ có là không có tiết hỏa, ngược lại là để cho mình càng ngày càng phẫn nộ. Rất nhiều lần đều là như vậy. Rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều là bị Tô thần 2-3 câu nói trong nháy mắt ép đến không hề ưu thế. Đây là Hỏa Vân Động đưa cho ngươi đồ vật, có thể sớm cho ngươi. Trong đó tu di giới chính là cho ngươi trực tiếp mở ra không gian, chứa đựng một nhóm người địa phương. Kết rồi, không gian vặn vẹo, hai tia sáng mang né qua. Phục Hy thanh âm của mang theo một chút bất đắc dĩ. Biết Tô thần này Thương Vương không phải đơn giản như vậy. Phục Hy bản thân đối với Tô thần cũng là có chút hổ thẹn, vì lẽ đó lần này từ Hỏa Vân Động chọn gì đó đều là để tâm chọn. Đầy đủ để Tô thần ngày sau lập quốc thời gian, không đến nỗi quá mức thảm đạm. Hỏa Vân Động quả nhiên là không bình thường. Tô thần trong lòng mừng như điên. Thái Thượng Lão Quân, Hỏa Vân Động Tam Hoàng bốn người này, chân chính là thuộc về nhà từ thiện. Biết rõ ràng Tô thần một khi có cơ hội, lại không thể có thể hoàn toàn thần phục. Vẫn là như thế nể tình. Cần gì nhất đồ vật, đối phương chính là cho món đồ gì. Đặc biệt Hỏa Vân Động Tam Hoàng một trong Phục Hy, hai thứ này cũng đều phải không sai. Hơi hơi liếc mắt nhìn, Tô thần chính là trong lòng rõ ràng đây rốt cuộc có cái gì. Một đạo kim sắc quang mang bên trong là một không gian chứa đồ pháp bảo. Vật ấy tên là Vạn Vật Túi. Trong đó có không ít bảo vật, đồ vật không ít. Tô thần hiện tại cũng không sốt ruột kiểm kê, cho tới lục sắc quang mang. Nhưng là một viên tu di giới, ở trong chứa nho nhỏ giới, mặc dù không cách nào cùng bình thường thế giới so với, nhưng là thuộc về chân chính tiểu thế hy ấy rồi. Điều này đại biểu Hỏa Vân Động thành ý. Tu di giới chỉ, tuy rằng ta không chuẩn bị tự sát sau khi lần thứ hai kiến quốc, có điều sao đồ chơi này tác dụng không nhỏ. Sau đó rất nhiều kế hoạch có chiếc nhẫn này sau khi, chính là chân chính thần không biết quỷ không hay. Tô thần khóe miệng mang theo ý cười. Hiện tại thu hoạch lớn như vậy, là Tô thần không nghĩ tới. Tô thần đều là hoài nghi mấy cái này thánh nhân, có phải là ở bề ngoài vô cùng phẫn nộ, nhưng trong lòng thì phải giúp đại thương. Ở vào thời điểm này, lại là như thế chủ động, đích thật là rất tốt a. Được rồi, nói mau cái điều kiện thứ ba. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn tình cảnh này, mau mau dục một câu. Kỳ thực Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cực kỳ ước ao. Hỏa Vân Động ra tay cũng đều là đồ tốt, trong đó có không ít, liền thánh nhân cũng không nhất định ung dung cầm được đến. Cái điều kiện thứ ba, chư vị cho đồ vật, ta nhận, có điều đáp ứng chư vị, chỉ sợ cần càng nhiều khi an bài một phen. Tô thần từ tốn nói. Lời này nói ra thánh nhân đều là ngây ngẩn cả người. Nếu như không phải nhìn thấy Tô thần trên tay có không ít đồ vật, những người này cũng hoài nghi chính mình mới vừa nói là không có nói như thế. Há mồm chờ xung dụng chuyện tình, lại là phát sinh ở thánh nhân trên người. Tô thần, coi là thật cho rằng tất cả thánh nhân đều là bị ngươi triệt để bắt bí không được. Thiên đạo từ từ nhiễm nhân quả. Chấm ngoặc kép, nữ oa thanh âm của có chút sắc nhọn. Vào thời khắc này nữ oa trong nháy mắt không chịu nổi. Tô thần cái tên này, cầm thánh nhân cho bảo vật, nói là cần thời gian nhất định. Trên thực tế sau khi trở về, này tất cả mọi thứ đều là trong tương lai một quãng thời gian bên trong. Dùng để đối phó Tây Chu. Lúc này Tô thần, chỉ là thay đổi một câu trả lời hợp lý. Thậm chí cũng không nói lừa gạt một lừa gạt thánh nhân. Đúng, chính là ta chắc các ngươi cũng không dám giết ta. Ai nếu như giết ta, Ta hiện tại không dùng tới bất luận là thủ đoạn gì phản kháng. Các vị ai dám? Tổ thần thanh âm của đột nhiên tăng cao. Không giống như là vừa nãy như vậy. Mọi người thương lượng làm việc. Thời điểm như thế này như thế một loại lời nói. Biểu lộ tổ thần thái độ. Nếu như muốn để cho mình tự sát. Như vậy quyền chủ động không ở tại người khác. Mà ở tổ thần trên tay. Từng chuyện mà nói chắc như đinh đóng cột. Kỳ thực đều là giả nhân giả nghĩa người. Ở bề ngoài làm thánh nhân muốn giúp đỡ thiên hạ. Đỡ Tây Chu với thế bất bại. Nhưng ta đại thương gì qua có. Tao ngộ như vậy biến số. Tây Chu lại là làm sai chỗ nào. Vốn là an cư một góc. Bây giờ coi như được thiên hạ. Cũng bất quá là con rối mà thôi. Tổn hại vô tận sinh linh. Đây chính là thánh nhân đại đạo sao. Tổ thần từng bước lên trước. Những câu nói này tuyên truyền giác ngộ. Các thánh nhân chỉ có thể hơi lui về phía sau. Vừa nãy tổ thần chỉ là trào phúng mà thôi. Bây giờ tổ thần nói. Chính là chân chính chỉ trích. Mỗi một chữ đều là cực kỳ trực tiếp. Không có một chút nào ẩn giấu. Mặc dù ngay cả tính tình tốt thái thượng lão quân. Đều cũng có chút nổi giận. Thế nhưng tổ thần. Bất kể là ai đều là không cách nào phản bác. Lời này là lời nói thật. Ai có thể phản bác như thế đây? Ngươi cần bao lâu thời gian? Phục Hy không để ý đến nữ oa lửa giận, trực tiếp hỏi hướng về Tô Thần. Bây giờ Tô Thần mặc dù là há mồm chờ sung dụng, các thánh nhân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh. Nếu không thì, lại có thể làm cái gì? Chẳng lẽ chân chính giết Tô Thần? Hỏa Vân Động Tam Hoàng làm như vậy, sẽ mất đi nhân tộc khí vận che chở. Hỏa Vân Động Tam Hoàng, làm nhân tộc thủy tổ, không nghĩ tới là nhân tộc nâng lên trả giá nỗ lực. Rùa rụt cổ một góc bên trong, thánh nhân cuộc chiến, vốn là cùng bình dân không quan hệ, nhưng đại thương tổn thất vô số tướng sĩ, Tây Chu càng là tổn thất nặng nề. Đây chính là nhân tộc thủ hộ giả, Hỏa Vân Động Tam Hoàng sao? Dĩ vãng tự xưng là thương hại thế nhân không nhúng tay vào. Nhưng nếu như chiến đấu bắt đầu, thì có Hỏa Vân Động Tam Hoàng từ trong điều đình làm sao đến mức này? So với thánh nhân khác, là thật tiểu nhân nói, Hỏa Vân Động Tam Hoàng mới phải ngụy quân tử. Như vậy xuống, ba vị vẫn có thể vẫn hưởng thụ, nhân tộc khí vận che chở sao? Tổ thần lần này nhưng là giết điên rồi. Bất kể là ai, đều trốn không thoát tổ thần loại này chỉ trích. Coi như Phục Hy là vì trợ giúp Tô Thần hòa hoãn thế cuộc nói lời này. Cũng chạy không thoát Tô Thần thước từ. Hỏa Vân Động bên trong. Phục Hy suýt chút nữa là không nhịn được. Muốn tiêu diệt Tô Thần. Nhưng vẫn là nhịn được lửa giận. Ba người này chỉ là thực lực cường hãn hậu thiên thánh nhân. Dám cùng thánh nhân khác hò hét nguyên nhân. Không phải nói ba người thực lực cường hãn cực kỳ. Không có bất kỳ thiếu hụt. Chỉ là bởi vì một điểm mà thôi. Đó chính là tiếng người tộc khí vận che chở. Không có thánh nhân trêu chọc Hỏa Vân Động Tam Hoàng. Kỳ thực cùng không có ai giết Tô Thần. Là một đạo lý. Hơn nữa này Tam Hoàng. So với Tô Thần người này vương. Càng thêm hưởng thụ nhân tộc khí vận che chở. Hiện tại Tô Thần để Tam Hoàng có chút trầm mặc. Tô Thần nói đến những khác ba người này hay là tức giận. Nhưng nói đến nhân tộc khí vận lúc. Ba người này không dám lại có thêm bất luận động tác gì. Này Tô Thần từng nói. Nhưng là thật sự có đạo lý. Người này cũng không phải là phàm nhân. Hay là ba người chúng ta. Chấm ngoặc kép. Phục Hy bên người. Hai đạo bóng đen. Rõ ràng là Hiên Viên cùng với Thần Nông. Hai người này thái độ hiện tại. Trong nháy mắt để Phục Hy bình tĩnh rất nhiều. Ba người cần nhất sức mạnh chính là nhân tộc khí vận. Nhưng chuyện đến nước này, làm rất nhiều chuyện đều là khiến loài người khí vận thất lạc a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.